Ngạo Thế Đan Thần, chương 624, Kim Cương Quả Thụ, góc truyện audio.com. Trầm Tường đem 8 cánh tay kim viên thi thể thu cẩn thận, sau khi thả một mồi lửa thiêu hủy nơi này, liền nhanh chóng chạy về phía xa xa một vùng núi. Ở bên trong kế tục hấp thu ban tạng lực, đối với cái gì kia thần tử, hắn không có chút nào sợ, dù sao đây còn không phải là chân chính thần. Nếu như cái kia thần tử chân rất lợi hại, căn bản không cần thiết cái gì chấn ma huyết mạch, cái gì chó má thần tử. Chấn ma thần điện dĩ nhiên xuống dốc tới mức này, có người nói có thể học được chấn ma thần công người. Mới có tư cách trưởng quản chấn ma thần điện, ta xem hiện tại chấn ma thần điện điện chủ căn bản không có học được chấn ma thần công. Tô Mị Giao khinh thường nói. Không đoán sai, cái kia cái gọi là chấn ma thần mạch nhất định là tại thánh đan giới bên trong. Hỏa thần điện nhận được phong thanh, cho nên cũng phải tìm tiến vào thánh đan giới phương pháp, hiện tại hàng ma học viện cùng hỏa thần điện. E sợ đều đang đợi cái kia đệ nhất huyền cảnh lần thứ hai mở ra đi, Bạch U âm lãnh nở nụ cười, nếu như có cơ hội. Nhất định phải đem cái kia thần tử cắn nuốt, thôn phệ thần tử, Trầm Tường trái tim đột nhiên kinh hoàng lên, vậy cũng là đồ tốt nha. Ngẫm lại cũng làm cho hắn cảm thấy hưng phấn, 10 ngày trôi qua, Trầm Tường cuối cùng đem ban tặng lực hoàn toàn hấp thu. Chân khí chất phát trình độ tăng cường hơn một lần, có tới 8 vạn hạt, bất quá cái kia ngũ tôn thú như, nhưng vẫn như cũ lờ mờ. Chỉ là tại một mảng nhỏ khu vực hơi chút sáng lên từng chút ánh sáng, bằng ta bây giờ thân thể cùng chân khí. Muốn đối kháng bách luyện cảnh hẳn không phải là rất khó khăn đi, Trầm Tường đột nhiên hét dài một tiếng, hơi thở dài lâu. Vang vọng tại vô số trong núi cao, vang động núi sông, thân thể dâng lên hừng hực chân khí, hình thành từng đợt cuồng phong, hóa thành rồng quyền. Bốn phía cây cối trong nháy mắt đột một từ mặt đất mọc lên, thổi ngã một mảnh lớn, nhanh lên một chút đi tìm cái kia kim cương quả thụ đi. Tô Mị Giao thúc giục nàng đối với này kim cương quả 10 phần chờ mong, nếu như Trầm Tường thật có thể cho tới, sau này đi đến thiên giới. Liền sẽ không khuyết thiếu tài nguyên, nếu như là đi đến thánh đan giới, nói không chắc còn có thể nơi nào sống đến mức rất tốt. Trầm Tường vừa nãy liền từ cái kia 8 cánh tay viên vương trong đầu siêu tầm đến cái kia kim cương quả thụ vị trí. Cách nơi này cũng không phải là rất xa, bất quá ẩn giấu địa phương 10 phần bí ẩn, dĩ nhiên tại một ngọn núi lớn trung gian khe nước bên trong. Hắn bây giờ liền đứng ở đó tòa cự bên trên ngọn núi, cái khe kia chỉ đủ 2 người xuống, hơn nữa sâu không thấy đáy, đen kịt một màu. Trầm Tường cũng cảm ứng không tới phía dưới có cái gì kim cương quả thụ, bất quá này bình thường đều là rất khó cảm ứng. Trừ phi là kết quả thời điểm, 8 cánh tay kim viên muốn làm sao xuống, Trầm Tường nghi hoặc không ngớt nó từ cái kia 8 cánh tay viên vương trong ký ức. Cũng không có tìm được cái kia kim cương quả thụ niết, chỉ là cái kia 8 cánh tay kim viên bằng cảm giác tìm tới, phía dưới thật sự có một thân cây. Nhìn dáng dấp hẳn là kim cương quả thụ, nhanh lên một chút đi xuống đi, không có cái gì lợi hại đồ vật, Long Tuyết Di thúc giục. Trầm Tường nhảy xuống cái khe kia phía dưới, cảm nhận được từng cỗ lạnh lẽo gió lạnh, không bao lâu nữa, hắn liền đến dưới đáy. Thấy một gốc cây cao tới 4-5 trượng, tán cây rất nhỏ thụ, cây này cả người óng ánh long lanh. Trầm Tường có thể rõ ràng thấy cây này bên trong lưu động năng lượng, cây này cũng không phải là trực tiếp hấp thu trong không khí linh khí. Hơn nữa trực tiếp từ dưới mặt đất lấy ra, hấp thu tốc độ phi thường nhanh, quả nhiên là kim cương quả thụ, muốn tìm loại này thụ. Phải từ thổ nhưỡng bên trong lưu động linh khí đi tìm, Tô Mị Giao từ trong giới chỉ lóe lên mà ra, đi tới dưới ngọn cây này, dùng tay ngọc vuốt ve. Trong con ngươi lập lòe kinh hỉ hào quang, này bốn phía nguy hiểm không cách nào báo trước, Tô Mị Giao mạo muội đi ra, sợ đến Trầm Tường nhảy một cái. Hắn vội vàng chạy đến Tô Mị Giao bên người, che chở Tô Mị Giao, này kim cương quả thụ căn rất sâu, có ít nhất 10 trượng. Ngươi cẩn trọng một chút đào, đừng đào đứt đoạn rồi dễ chính là được, bằng không dễ chính muốn sinh trưởng lên phi thường khó khăn. Tô Mị Giao dặn dò vài câu, liền vội vàng tiến vào trong chữ vật giới chỉ tuy rằng cảm thấy có chút phiền phức. nhưng đây cũng là có thể trồng ra thiên cấp trái cây thụ. Trầm Tường không có chút nào cảm thấy phiền phức, hứng thú bừng bừng đào. 10 phần cẩn trọng, bởi vì những ngày qua cấp dược liệu, chỉ cần hắn làm đến như thế, hắn là có thể làm ra lên tới hàng ngàn. Hàng vạn được, bận việc đã lâu, Trầm Tường mới đào được phía dưới cùng, đêm này khỏa kim cương quả thụ ngay cả rễ đào lên. Để vào trong giới chỉ, giao cho Tô Mị Giao cùng Bạch U đi trồng, mà các nàng ở bên trong cũng sớm đào được rồi một cái hố sâu. Đông Phương Diệu gia hỏa này cũng quá keo kiệt, có thể làm cho ta nhìn chúng nhãn đồ vật đều không có, lại vẫn ồn ào muốn kết hôn U Lan. Trầm Tường đem nhìn Đông Phương Diệu chiếc nhẫn chữ vật, bên trong chỉ có một ít tinh thạch cùng với một ít đan dược. Hắn bây giờ đối với những đồ vật này đều không thế nào quan tâm, có thể có cái gì, cả ngày đều tại hàng ma học viện bên trong tu luyện. Lại không thế nào đi ra ngoài, cũng không phải là luyện đan sư, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi vậy nha, Tô Mị Giao cười nói. Muốn cùng Trầm Tường so của cải, đừng nói những này cảnh giới cực hạn người trẻ tuổi. Coi như là một ít bước vào niết bàn cảnh lão gia hỏa đều muốn cảm thấy tự ti nha, ai, nếu như mặt đối mặt cùng hắn đánh nhau thoại. Khẳng định không dễ dàng đối phó, nhưng gia hỏa này quá tự đại, ha ha, Trầm Tường đem cái kia chiếc nhẫn chữ vật bóp nát, đốt cháy thành cho bụi. Đạp lên lôi đình bình thường bộ phận, tại bên trong rừng rậm đấu đá lung tung, thân thể dâng trào mãnh liệt kinh khí. Dường như sắc bén cái sẻng giống như vậy, ngăn trở hắn tất cả, đều cũng bị sạn đoạn. Nguyên bản hắn vẫn dự định tại hàng ma võ đạo hội bên trong tìm cơ hội đem Đông Phương Diệu mạnh mẽ trà đạp dừng lại, một trận. Nhưng không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên ở trên tay hắn bị chết như vậy uất ức, liền hắn liền cảm thấy Đông Phương Diệu có điểm không đáng nha. Dù sao nhân gia là một xuất thân tôn quý thiên phú dị bẩm tuổi trẻ võ giả, hàng ma học viện một cái trong đại sảnh. Trầm Tường đem cái kia tám cánh tay kim viên bỏ vào mặt đất, ở bên trong mấy vị trưởng lão nhìn tám cánh tay kim viên thi thể, không khỏi thay đổi sắc mặt. Tuy nói Trầm Tường đi tới có một quãng thời gian, bất quá có thể hoàn thành nhiệm vụ cũng xem là không tệ, chỉ bất quá. Để bọn hắn chính là Đông Phương Diệu, nơi này có mấy người lão già đều tại Đông Phương Diệu đi tìm Trầm Tường. Nhưng hiện tại Trầm Tường có thể trở về đến, Đông Phương Diệu nhưng vẫn không có thú đan đây, một trưởng lão hỏi, bị ta móc xuống. Nhiệm vụ mặt trên chỉ nói là săn bắt tám cánh tay kim viên, chưa nói yêu đan cũng muốn nộp lên trên đi, Trầm Tường nói rằng. Nếu như không phải là vì chứng minh chính mình giết chết này tám cánh tay kim viên, hắn liền lông đều sẽ không mang về đến, trực tiếp thôn phệ. Mấy vị trưởng lão đều một bộ muốn nói rồi dừng thân tình. Bọn họ rất muốn hỏi một chút Trầm Tường có hay không gặp phải cái kia Đông Phương Diệu, nhưng cũng không mở miệng được. Ta bây giờ có thể tiến vào cái kia tàng thư các sao, Trầm Tường do hỏi, là gửi lợi hại nhất hàng ma vũ không tầng kia, Mãn Phú Thiên gật đầu nói. Đương nhiên, ngươi bây giờ học được hàng ma kính, cái khác những này phổ thông hàng ma vũ không căn bản thỏa mãn không được ngươi, nhưng ngươi phải biết. Ngươi không thể tại tầng kia ngốc lâu lắm, chỉ có thời gian 3 ngày, 3 ngày qua đi ngươi liền muốn đi ra, sau đó lại nghĩ học cái khác. Phải kế tục đi hoàn thành nhiệm vụ, 3 ngày, này làm sao đủ, một môn lợi hại võ công, bình thường cũng phải dùng 1-2 tháng mới có thể nhớ kỹ. Có thậm chí cần thời gian dài hơn, được rồi, hiện tại liền mang ta đi, Trầm Tường đã sớm nghĩ đến. Hàng ma học viện sẽ không dễ dàng như vậy liền đem những này lợi hại hàng ma vũ công truyền đi, cách chương.